Chương 1546, tầng tầng cấu lừa gạt, từng bước lừa dối. Tên lưu manh kia lúc đầu đã chuẩn bị xuất thủ, nghe được thanh âm nhất thời sắc mặt trắng nhợt, run rẩy quay đầu nhìn lại, đã thấy là vốn rời đi Thiện Mẫu Toa Phương đúng là đứng tại cửa, một đôi mắt phượng lóe ra hàn quang. Tên lưu manh kia lộ ra một bộ hồn phi phách tán dáng vẻ, vội vã quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Thiện Mẫu tha mạng, tha mạng, ta là Chư Du Mông Tâm, vi bối liễu mệnh lệnh, tha mạng." Toa Phương nhếch miệng lên một đạo lạnh lùng mỉm cười, lạnh giọng nói: "Bằng không bản cung lọt đồ đạc trở lại thăm một chút, liền để cho ngươi cái này cẩu nô tài mắc phải sai lầm ngất trời. Hành xem ở đại tôn phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó. Con là tội chết được miễn tội sống khó thoát, tự đi lĩnh hình trượng 30, có thể sống sót hay không liền xem vận khí của ngươi." Tên lưu manh kia không dám phản bác, chỉ là không ngừng dập đầu nói: "Tạ ơn Thiện Mẫu tha mạng, tạ ơn Thiện Mẫu tha mạng." Toa Phương mắt phượng trừng, quát lên: "Còn không mau cút đi!" Tên lưu manh kia nhất thời giật mình, chạy chối chết, ly khai phòng ốc. Kỳ thực, cái gọi là trúng trượng 30, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Coi như là võ lâm cao thủ có ở đây không vận công chống lại tình huống bên dưới, 30 trượng cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Toa Phương đi phía trước nhìn, thấy Sư Phi Huyên hoàn toàn bị thân thể của nam nhân ngăn che lấy, liền đối với Lưu Húc lộ ra cái thảo hảo nụ cười, sau đó biểu tình lại nghiêm túc, một bộ giọng cư cao lâm hạ nói: "Đã quấy rầy sư tiên tử, cũng là bản cung ngự hạ không nghiêm, mời tiên tử chớ trách." Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy một hồi khuất nhục, gắt gao cắn răng quan để cho mình lãnh tĩnh. Từ phía sau nam tử đi tới, tận lực dùng vững vàng thanh âm nói: "Cũng là không biết Thiện Mẫu giam giữ chúng ta nơi này, có mục đích gì?" Toa Phương yếu ớt thở dài nói: "Cái bí mật kia, sư tiên tử chỉ sợ đã biết rồi." A Sư Phi Huyên biết nàng nói sự tình Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn Vô Cấu thân phận, cũng khinh thường chống chế, liền nhẹ nhàng gật đầu. Toa Phương khẽ lắc đầu một cái, lại than thở: "Bản cung cũng biết Lưu Húc tiểu tử này khẳng định sẽ nói ra, chỉ là, sư tiên tử đã biết việc này, chúng ta lại sao có thể tha các ngươi rời đi?" Sư Phi Huyên cũng không kinh hoàng, trầm giọng nói: "Sinh tử bất quá là người đang trong biển khổ luân hồi quá trình, chết có gì đáng sợ? Nhưng nếu là Phi Huyên thực sự bị chiếm đóng nơi này, sư tôn cùng thả tôn giả lại chỉ sợ tuyệt không bằng lòng từ bỏ ý đồ, tất nhiên cùng quý phái nhấc lên toàn diện xung đột. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, cũng là Phi Huyên sở không muốn." Sư Phi Huyên lời ấy, trên thực tế là nói các ngươi giết nàng cũng tốt, chóc nàng cũng tốt, tất nhiên sẽ gây nên Phạm Thanh Huệ cầm đầu Phật môn thế lực cường liệt bắn ngược, Ninh Đạo Kỳ cũng sẽ ra tay, ngươi Đại Minh Tôn giáo cùng Triệu Đức Nôn có thể ngăn cản Đỉnh Phong Tông sư lửa giận sao? Toa Phương khẽ mỉm cười nói: "Lúc đầu việc này chúng ta cũng là tổn thương xuyên thấu qua suy nghĩ, may mà võ tôn cùng chư vị đột quyết cao thủ đã đến Trường An, nếu không thực sự là không biết như thế nào giải quyết việc này." Sư Phi Huyên nghe vậy thất kinh, không khỏi hỏi: "Võ tôn Tất Huyền cũng tới, lẽ nào chính là hắn đánh lén chúng ta?" Sư Phi Huyên vẫn tâm tồn nghi hoặc, đến tột cùng là ai có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén đã tiến nhập vi cảnh chính mình, còn phong tỏa ngăn cản công lực của mình, như vậy năng lực sợ rằng chỉ có tông sư đẳng cấp cường giả mới có. Nhưng nàng lập tức lắc đầu nói: "Không có khả năng, võ tôn Tất Huyền Viêm Dương Đại Pháp chưa từng có từ trước đến nay trí cương trí dương, căn bản sẽ không đánh lén như vậy." Toa Phương cười nói: "Võ tôn công pháp quá mức cương mãnh, dùng cho đánh lén tự nhiên là không thích hợp. May mà Dịch Kiếm Đại Sư cũng ra tay trợ giúp chúng ta, nếu không còn có thể sinh nhiều chi tiết đâu." Sư Phi Huyên nhất thời biến sắc, cả kinh nói: "Đúng là Phó Thải Lâm xuất thủ." Toa Phương gật đầu, đắc ý nói: "Bằng không có hai vị vực ngoại tông sư kết minh, chúng ta như thế nào dám nổ Phạm trai chủ cùng chữ tán nhân dâu cọp?" Sư Phi Huyên nội tâm bước lên hàn ý, như Toa Phương nói là thật, cũng là vô cùng bên ngoài chuyện kinh khủng. Vực ngoại cao thủ cư nhiên kết thành một cái nhằm vào Phật môn liên minh. Lưu Húc trong lòng thầm khen Toa Phương diễn kỹ xuất chúng, nhưng hắn vai trò Lưu Húc lại tiến lên một bước, cười lạnh nói: "Thiện Mẫu thực sự là thiện giải nhân ý a, cư nhiên đem nhiều như vậy bí mật chuyện này nói cho hai chúng ta tù nhân biết, thực sự là khó có được." Sư Phi Huyên vừa nghe, nhất thời cũng sinh ra nghi hoặc, đúng vậy, Thiện Mẫu Toa Phương cần gì muốn tự nói với mình nhiều như vậy bí mật, sợ rằng có bẫy. Chính mình mới vừa rồi bị tên lưu manh kia quấy nhiễu, cũng là rối loạn tâm thần, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này kỳ quái, may mà Lưu Húc bảo trì thanh tỉnh. Nghĩ đến đây, cũng là dùng hơi ánh mắt cảm kích nhìn một cái bên cạnh nam tử. Toa Phương thấy Sư Phi Huyên biểu tình, thầm nghĩ cái này tiểu tiên tử phản ứng cư nhiên hoàn toàn ở Bạch Liên Thánh Vương nằm trong dự liệu, thực sự là đáng sợ đáng sợ, nhưng nàng vẫn như cũ dựa theo kịch bản tiếp tục biểu diễn. Nàng lộ ra một cái phong tình vạn trùng mỉm cười, ôn nhu nói: "Bản cung nói nhiều như vậy, lại là vì công tử ngươi nghi." Lưu Húc làm bộ ngạc nhiên nhìn Toa Phương, trầm giọng nói: "Thiện Mẫu lời ấy ý gì?" Toa Phương cười ha ha nói: "Vừa rồi bản cung chứng kiến công tử một bộ vì sư tiên tử không tiếc hết thể răng rớp, liền ở tâm lý có chủ ý, không biết công tử muốn nghe sao?" Lưu Húc nói: "Thiện Mẫu mời nói." Toa Phương dùng ngoạn vị nhãn thần nhìn Sư Phi Huyên liếc mắt, nói, bản cung nói nhiều như vậy, liền là để cho ngươi biết nhóm, chúng ta lúc này cũng là không sợ chút nào từ Hàng Tĩnh trai trả thù, mà sư tiên tử có thể hay không lưu lại tính mệnh, cũng là sẽ rơi xuống trên người công tử. Không đợi trả lời, Toa Phương tiếp tục nói, như là công tử bằng lòng đem đạo tâm chủng ma đại pháp lặng yên viết ra tới, chúng ta đây liền cho phép ngươi mang theo sư tiên tử ly khai Trường An trở lại Nam Phương đi. Lưu Húc làm bộ cả người chấn động, nói, hồi đến Nam Phương ngươi là có ý gì? Toa Phương quyến rũ cười, nói, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, công tử người mang trọng trách lẻn vào Bắc Phương, thực sự là đại trí đại dũng, Bạch Liên giáo có công tử nhân tài như vậy, cũng là để cho ta giáo đều hết sức ước ao. Lời vừa nói ra, Sư Phi Huyên thầm nghĩ, Toa Phương thuyết pháp cũng là cùng sư phụ suy đoán giống nhau, nói như vậy cái này Lưu Húc lại thật là Bạch Liên giáo gián điệp. Lưu Húc lặng lẽ một hồi, liền gật gật đầu nói, không ngờ tới ta tự cho là không chê vào đâu được bí mật, cũng là nhanh như vậy liền bại lộ. Nghe được lời này, Sư Phi Huyên cũng là không biết là bực nào tư vị, mở miệng nói, thiện mẫu, ta cùng với Tần Xuyên Phật Ma bất đồng đường, các ngươi muốn lợi dụng ta tới uy hiếp hắn, cũng là không cần, Phi Huyên căn bản không sợ sợ tử vong.